Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, phần 237. Nghe lời này, Hầu Dĩnh là thực không xem trọng Húc Bằng vào chính mình năng lực cùng Thạch Lỗi đấu võ đài, bất quá. Như vậy cũng hảo, đối bọn họ hành sự chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, xuyên nguyên căn cứ chỉ đông minh bị sở tại. Tầng hầm chung đã có một tháng. Từ lúc ban đầu phẫn nộ đến bây giờ tiếp thu hiện thực. Hắn thỏa hiệp thái độ làm Thạch Lỗi đã bội phục lại đau lòng, đổi chỗ mà làm. Hắn minh bạch chính mình nhất định không có như vậy thức thời, nhưng càng là như vậy. Hắn liền càng hận là đêm, Thạch Lỗi lại ở cùng thời gian xuất hiện ở tầng hầm ngầm chung. Chỉ Đông Minh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lời dạo đầu cùng phía trước không có gì bất đồng, ông nội của ta đâu? Hắn thương thế nào? Thạch Lỗi nhìn hắn môi khô khốc, thử thủy ôn, đem bình giữ ấm đưa cho đối phương. Nói, ngoại thương đã hảo, người còn không có tỉnh, thấy hắn không chịu uống. Thạch Lỗi thúc giục thanh, chỉ Đông Minh uống một ngụm liền đẩy ra, Thạch Lỗi thở dài một hơi. Nói, Tiểu Minh, ta tình nguyện ngươi cùng ta nháo. Bất quá, ngươi quả nhiên thực hiểu biết ta. Biết cái dạng gì có thể làm ta càng không thoải mái, chỉ Đông Minh cười nhạo thanh. Như thế nào, Thạch tiên sinh hôm nay tới không nóng nảy làm việc còn tưởng cho ta nói chuyện phiếm không thành. Nếu ngươi tốt như vậy hứng thú, ta cũng muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi cho ta nói thật, ông nội của ta thương, có phải hay không ngươi làm? Thạch Lỗi, ngươi có sớm tối họa phúc. Ở cái này mà thế muốn cho một người gặp gỡ không thể khống nguy hiểm thật sự quá đơn giản. Nếu ngươi hỏi, ta cũng không cần thiết gạt ngươi. Ngươi ra ra thương, không phải ta làm cho. Ta chẳng qua là ở thu được cầu cứu tín hiệu thời điểm. Đã tới chậm một bước, không hơn, lòng lang dạ sói đồ vật. Ông nội của ta đem ngươi từ nhỏ dưỡng đến đại. Ngươi có biết hay không ngươi chậm một bước rất có thể muốn hắn mệnh. Ngươi chính là như vậy báo đáp hắn sao? Chỉ Đông Minh giận không thể át, cứ việc sớm đã có suy đoán, nhưng nghe hắn chính miệng nói đến, vẫn là làm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thạch Lỗi cười một tiếng, ta thực cảm kích hắn. Đã từng cũng nghĩ tới phải hào hào báo đáp hắn, ta từng thề phải hào hào chiếu cố hắn, cho hắn dưỡng lão, hiếu kính hắn, yêu quý ngươi, đáng tiếc, ngươi không có cho ta cơ hội. Hiện tại việc đã đến nước này, trước kia nghĩ đến lại nhiều, cũng vô dụng ta không có cho ngươi cơ hội. Chỉ Đông Minh cười lạnh, là chính ngươi vô năng, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không chiếm được ta. Hà tất quái đến người khác trên đầu. Thạch Lỗi biểu tình vặn vẹo một cái chớp mắt. Hiển nhiên là bị Chỉ Đông Minh dẫm đến đau chân, Chỉ Đông Minh trong lòng hiện lên một trận khoái ý. Còn chưa nói xong, như vậy suy nghĩ một chút. Ngươi thật đúng là rất thất bại. Tính thời gian, lão tử ở ngươi cái bụng hạ nằm có 2 năm đi. Ngươi kia sống vẫn là như vậy lạn. Mỗi lần làm xong ta còn là tưởng phun. Còn phải đối với ngươi trang sàng. Ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu thống khổ. Chính là như vậy, ngươi vẫn là không có biện pháp được đến ta. Quái được ai đâu, Thạch Lỗi, ngươi không chỉ có vô dụng. Còn quá lòng tham mơ siêu, chỉ cần ngươi không chọc phá, ta còn là có thể ủy khuất chính mình bồi ngươi chơi đi xuống. Nhưng là hiện tại, ta có thể nói cho ngươi, trước kia ngươi còn có cơ hội được đến ta tâm, nhưng là hiện tại, ngươi không cơ hội, chỉ Đông Minh mỗi nói một câu. Thạch Lỗi biểu tình liền đau thượng một phân, nhưng, không có hối hận là ta lòng tham mơ siêu nhưng ngươi lại làm sao không phải đâu. Thạch Lỗi vuốt ve hắn trần trụi thân thể. Ngươi biết đến, từ đầu đến cuối ta đối xuyên nguyên căn cứ đều không có hứng thú. Ngươi chỉ cần giống như trước giống nhau ứng phó ta. Ta còn sẽ là ngươi ra ra thủ hạ một con chó. Về sau ngươi yêu cầu, ta cũng hồi giống ngươi chờ mong như vậy. Chỉ cần bên cạnh ngươi vĩnh viễn cho ta lưu trữ một vị trí. Chính là, vì cái gì ngươi còn tưởng diệt trừ ta? Liền điểm này hèn mọn khẩn cầu cũng không muốn thỏa mãn ta. Chỉ Đông Minh sắc mặt khẽ biến. Xem hắn thống khổ bộ dáng ngược lại nở nụ cười. Ngươi cho rằng. Khi đó ta còn sẽ yêu cầu ngươi sao? ngươi tính thứ gì, ngươi bất quá là ta nhân sinh vết nhơ, có thể thay thế được ngươi người chỗ nào cũng có, chỉ Đông Minh thành công mà chọc tới rồi hắn giận. Điểm, Thạch Lỗi âm trầm mà nhìn hắn, dùng chính diện tư thế hung hăng trừng phạt hắn, không được hắn nhắm mắt lại, giống phía trước mỗi một lần giống nhau cưỡng bách hắn trợn mắt rành mạch mà nhìn bọn họ giao hợp. Quá trình, chẳng sợ hắn lộ ra lại chán ghét biểu tình, chẳng sợ hắn phun ra, hắn cũng sẽ không dừng lại, xong việc, Thạch Lỗi cho hắn làm đơn giản rửa sạch, liền đem phía trước ném xuống quần áo từng cái mà bộ trở về, hắn lại biến thành không chút cầu thả. Áo mũ chỉnh tề Thạch Lỗi, xoay người nhìn đưa lưng về phía chính mình chỉ Đông Minh. Luôn luôn làm xong liền đi hắn không biết vì cái gì khống chế không được mà nói nhiều lên, Tiểu Minh. Người ra ra thương mau hảo, thực mau hắn là có thể tỉnh lại, chỉ Đông Minh cả người run lên. Nhưng vẫn là không có quay lại thân ý tứ, Thạch Lỗi cũng không để ý. Tiếp tục nói, không biết hắn phát hiện chính mình dị năng tuyến thể bị phá hư. Có thể hay không đủ thừa nhận trụ hiện thực, nhất định có thể đi. Thúc thúc vẫn luôn là cái cầm được thì cũng buông được người. Bất quá, người nói, nếu là hắn biết hắn yêu nhất tôn tử chết ở bên ngoài. Người nói hắn lão nhân ra có thể hay không bi thống rất nhiều ra cái gì tốt xấu đâu. Người dám, chỉ Đông Minh xoay người gầm lên, Thạch Lỗi nở nụ cười. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, ta nếu làm, liền sẽ không đầu voi đuôi chuột. Hiện tại toàn bộ xuyên nguyên căn cứ người đều biết, muộn tiểu thiếu gia thừa dịp gia gia hôn mê bất tỉnh thời điểm muốn bàn tay thực quyền. Không tiếc nhiều lần làm bị lão nhân gia xem trọng Thạch Lỗi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ khi ngoài. Ý, làm hắn có đi mà không có về. Sau lại, thấy xuyên nguyên căn cứ duy trì chính mình người càng ngày càng ít. Hắn dưới sự tức giận. Tìm tới vẫn luôn chặt chẽ liên hệ trường giang căn cứ Thẩm Húc hợp tác. Muốn mượn người ngoài tay đem Thạch Lỗi diệt trừ cho sảng khoái, thấy chỉ Đông Minh khuôn mặt dữ tợn. Thạch Lỗi vô ngại không đủ, ngồi trở lại tới ôm lấy hắn. Chậm rãi nói, kế tiếp, bọn họ liền sẽ nhìn đến. Có mấy lần Thẩm Húc đều thiếu chút nữa đắc thủ. Ở trước mắt bao người thiếu chút nữa muốn ta mệnh. Rồi sau đó... Thạch Lỗi dưỡng phụ liền sẽ từ trọng thương trung tỉnh lại, hắn sẽ nghe được rất nhiều người thế. Thạch Lỗi không đáng giá, cũng sẽ biết, một tay nuôi lớn tôn nhi chạy án. Cuối cùng, hắc ăn hắc, chết ở trường giang căn cứ Thẩm Húc trong tay, Tiểu Minh. Ngươi nói, thúc thúc như vậy yêu thương ngươi, đến lúc đó, sẽ làm ra chuyện gì đâu. Thạch Lỗi tựa hồ nghĩ tới cái gì có ý tứ sự. Tức khắc cười khai, chỉ Đông Minh cắn răng, ngươi như thế nào mới bằng lòng từ bỏ cái này kế hoạch. Thạch Lỗi lắc lắc đầu, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể vĩnh viễn lưu tại ta bên người, hắn đem chỉ Đông Minh mặt ấn ở chính mình ngực. Không muốn lại xem hắn chán ghét biểu tình ai lại biết. Bên ngoài mưa gió tế sẽ cũng bất quá là một cái chịu đủ đồng tình người bị hại tự đạo tự diễn. Nhưng hắn thủ đoạn thật sự quá cao. Giấu giếm được xuyên nguyên căn cứ mọi người, cũng sắp đạt tới hắn suy nghĩ muốn mục đích, nói đến cùng, chỉ Đông Minh thống hận, là hắn cùng gia gia dưỡng hổ vì hoạn, là hắn quá xem nhẹ người nam nhân này, quá xem trọng chính mình đối hắn tầm quan trọng, Tiểu Minh. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ làm thúc thúc hảo hảo tồn tại, chỉ có hắn sống được hảo hảo, ngươi mới có thể an an phận phận mà đi theo ta. Nhưng nếu ngươi bỏ xuống ta, sẽ phát sinh cái gì? Ta cũng tưởng tượng không đến, chỉ Đông Minh hung hăng mà cắn hắn ngực thịt. Nảy sinh ác độc mà muốn cắn rớt đối phương một khối da thịt. Cả người căng chặt run rẩy, hận không thể đem hắn giết chi rồi sau đó mau, hắn không có nhìn đến chính là. Bị hắn cắn thương người ở bén nhọn đau đớn chung, lộ ra ôn nhu mà lại si mê tươi cười, trường giang căn cứ. Hồ Thành, Công Tôn Tịnh một lòng nhào vào dị năng thuốc mê giải dược thương. Lý Hiên Viên, Giang Đào mang theo Vương Hạ Hạ, Mạnh Hàng Hải bắt đầu xuống tay phòng hộ phục lần thứ ba đổi mới cải tạo. Còn lại người, Ngũ Hành cùng Ngũ Cảm dị năng giả tiếp tục quen thuộc diễn hóa ra dị năng sử dụng. những người khác từ Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch đái đội săn tinh. Làm hàng ngày tác chiến huấn luyện, Hầu Dĩnh cũng không có vội vã tìm hiểu trường Giang căn cứ hư. Thật, chỉ là mỗi ngày đi trường Giang căn cứ dạo một vòng. Nghe một chút khắp nơi tin tức, lại hiểu biết một chút xuyên nguyên căn cứ cùng trường Giang căn cứ lôi đài đánh đến như thế nào. Cũng không có ra tay can thiệp ý tứ, xem hắn giống uống trà nghe diễn dường như Thanh Nhàn. Kiều Đại Dã hảo không hâm mộ, oán trách nói Hầu ca đều không mang theo hắn ngoạn nhi, Hầu Dĩnh cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Muốn chơi có thể a, không bằng ngươi cùng lão Tô một đạo bồi ta đi. Kiều Đại Dã, ngoặc kép, QAQ Hầu ca ta sai rồi, chương 288 tang thi cuồng bạo trường Giang căn cứ. Thẩm Húc cắt đứt cùng Chỉ Đông Minh trò chuyện, sắc mặt rất là khó coi. Hắn phái ra người tuy rằng vài lần bị thương Thạch Lỗi, nhưng mỗi khi đều bị đối phương hóa hiểm vi di, ngược lại là hắn phái ra người đều có đi mà không có về, này thật là trùng hợp sao? Hắn đã bắt đầu hoài nghi có phải hay không Chỉ Đông Minh cùng Thạch Lỗi liên thủ diễn một tuồng kịch. Chính là vì đem người của hắn tay hố ở xuyên nguyên căn cứ, như vậy nghĩ. Hắn ở tính toán mạo hiểm thử một lần cùng tiếp tục nhúng tay Chỉ Đông Minh cùng Thạch Lỗi ân oán. Lợi và hại, phía sau ám môn khai, Thẩm Húc tinh thần chấn động, ngẩng đầu kinh hỉ nói. Ba, ngài thương, từ phía sau cửa ra tới người vẫy vẫy tay. Tỏ vẻ chính mình không có việc gì, nhưng mở miệng muốn nói lời nói rồi lại không nhịn xuống khụ lên, Thẩm Húc mặt lộ vẻ cấp sắc. Vội vàng đoan thủy lại cho hắn chụp bối. Săn sóc mà tiểu tâm mà đỡ đối phương ngồi xuống, hắn quan tâm cùng vội vàng không có một tia giả dối. Nếu Hầu Dĩnh bọn họ ở hiện trường nói nhất định cũng sẽ chấn động. Cái này bị Thẩm Húc quan tâm săn sóc người. Nhưng bất chính là Thẩm gia gia chủ sao? Thấy hắn uống nước xong hòa hoãn hạ, Thẩm Húc nhịn không được nói. Ba, ngài thương cùng ta sự tình không thể nóng vội, ngài xem, chỉ cần ngài thân thể hào hào, chúng ta có rất nhiều thời gian chậm rãi tính toán thu phục Hoàng Hà căn cứ. Ngài vì cái gì muốn bắt chính mình đi mạo hiểm đâu? Cái kia Phương Tông cùng cũng là, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, ai biết có phải hay không hắn làm hai mặt người ngầm thông chi Hoàng Hà căn cứ đề phòng, mới làm ngài tổn binh hao tướng. Thiếu chút nữa, may mắn hắn là đã chết, nếu không nhi tử tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. Nhưng hiện tại, Hoàng Hà căn cứ khẳng định giới nghiêm, muốn lại động thủ liền không thuận lợi vậy. Ba chúng ta không bằng bàn bạc kỹ hơn. Tóm lại, nhi tử ý tứ là, chúng ta trước đem xuyên nguyên căn cứ hấp thu tiến vào. Lớn mạnh căn cứ, tái hành động không hảo sao? Thẩm gia chủ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lại uống một ngụm thủy, mới hỏi nói, xuyên nguyên căn cứ, hiện tại tiến triển thế nào, nhắc tới chuyện này, Thẩm Húc trong lòng về điểm này tính toán trước cũng không đế. Hắn thực sự cầu thị mà đem trước mắt tình huống nói một lần. Lại đem chính mình đối Chỉ Đông Minh cùng Thạch Lỗi hoài nghi nói một lần, Thẩm gia chủ lắc lắc đầu. Phủ quyết hắn này một hoài nghi, cái này khả năng tính rất nhỏ. Xuyên nguyên căn cứ đã rối loạn, liền tính hiện tại chỉ huy tỉnh lại, xuyên nguyên căn cứ cũng không phải phía trước cái kia, hắn cái này con nuôi không thể xem thường, hiện tại cánh đã ngạnh không chịu hắn khống chế, và ý tứ là, chúng ta tiếp tục đối xuyên nguyên căn cứ tạo áp lực. Thẩm Húc nói, lại kéo ra mật mã dương, từ giữa lấy ra chân quý lục cấp tinh hạch đưa cho phụ thân. Thẩm gia chủ tiếp nhận. Gật đầu nói, chỉ huy đã là viên phế cờ, xuyên nguyên căn cứ có điểm khí hậu đơn giản chính là kia mấy cái. Cái kia Chỉ Đông Minh cũng miễn cưỡng tính một cái, chờ bọn họ đều đã chết, làm chúng ta người thay thế, gì sầu xuyên nguyên căn cứ chạy ra chúng ta phụ tử lòng bàn tay. Nghe đến đó, Thẩm Húc lại do dự lên, đối với chính mình phụ thân hắn không có cảnh giác. Theo nói thật nói. Ba, làm như vậy có thể hay không quá mạo hiểm, bồi dưỡng chúng ta nhân thủ tiếp trưởng xuyên nguyên căn cứ. Nhưng nếu là dưỡng phì bọn họ ăn uống, đối chúng ta cắn ngược lại một cái, đến lúc đó chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Thẩm gia chủ nghe vậy cười nhạo Thanh, đối nhi tử chắc chắn nói, người yên tâm, vi phụ nếu dám làm như thế, liền có thu phục bọn họ nắm chắc. Húc nhi, ngươi chỉ cần nhìn, hào hào học, rất nhiều đồ vật ngươi tự nhiên liền đã hiểu. Ba ba lần này tuy rằng tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng này đem thân thể cũng sống không được đã bao lâu. Ngươi đến dựa chính ngươi tiến tới, minh bạch sao? Thẩm Húc hốc mắt đỏ lên, trầm trọng gật gật đầu. Thẩm gia chủ từ ái mà nhìn hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại hỏi, ta phân phó chuyện của ngươi, ngươi an bài thỏa đáng sao? Thẩm Húc gật đầu, đều chuẩn bị tốt, chỉ là, ba, như thế nào đột nhiên phải đối Hồ Thành những cái đó tang thi xuống tay? Vạn nhất không có vạn nhất, ta làm ngươi làm những cái đó chuẩn bị, chính là vì ngăn chặn vạn nhất. Thẩm gia chủ đánh gãy hắn nói. Nghiêm túc nói, Húc nhi, lá gan của ngươi cũng nên buông ra, ngươi chỉ nói Hồ Thành là tử vong cấm địa, bên trong tang thi lợi hại phi thường, nhưng ngươi có biết hay không, đây cũng là chúng ta nắm một tòa kim sơn, có tang thi đuổi đi tề ở, ngươi lại còn sợ những cái đó tang thi, có thể có cái gì tiền đồ, huống hồ, kia Hồ Thành cổ quái thật sự, tang thi số lượng như thế nào sát đều sát không xong. Gia tinh hạch cấp bậc lại phi thường cao, lớn như vậy phê lượng tang thi đuổi đi tề rắc đi. Những cái đó tang thi liền biến thành đợi làm thịt sơn dương. Cuồn cuộn không ngừng, không cần vi phụ nói, ngươi cũng nên minh bạch, này ý nghĩa cái gì đi. Thẩm Húc đôi mắt đã hoàn toàn sáng. Hết chương.